ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 122 Tông Kim. Sở Hà Thiên đuổi theo Tông Kim vào thành chủ phủ lúc sau. Không ngừng có dũng mãnh không sợ chết hộ vệ người trước ngã xuống. Người sau tiến lên chiều hắn phát lại đây. Yểm hộ Tông Kim trốn vào thành chủ phủ, Sở Hà Thiên ánh mắt lạnh xuống dưới. Ra tay không hề lưu tình, hắn đánh lui những cái đó hộ vệ. Ở Tông Kim trốn vào thành chủ phủ đại sảnh thời điểm. Đè lại Tông Kim bả vai. Nói, ngươi không đường tối lui, nhưng vô cương thủ lĩnh. Không có khả năng không có chuẩn bị ở sau, hắn tạm dừng một chút. Sau đó bỗng nhiên quay người lại. Liều mạng bả vai bị Sở Hà Thiên dỡ xuống tới đau đớn. Đem trong tay không biết khi nào xuất hiện một cái pha lê mảnh ném hướng Sở Hà Thiên, pha lê mảnh. Trung đựng đầy vẩn đục màu lam chất lỏng. Đối với như vậy chất lỏng, Sở Hà Thiên quen thuộc không thể lại quen thuộc 10 năm trước. Hắn còn bị nhốt dưới ánh nắng thần lộ viện phúc lợi thời điểm. Mỗi ngày đều sẽ có cùng loại chất lỏng bị tiêm vào nhập thân thể hắn, Sở Hà Thiên ánh mắt lạnh lùng. Một đạo màu lam hồ quang đột nhiên đụng phải kia quản màu lam chất lỏng. Pha lê mảnh ở giữa không trung rách nát, lộ ra tới chất lỏng ngay sau đó bị một đoàn màu tím hồ quang bao ở. Ở một trận chói tai điện lưu trong tiếng, màu lam chất lỏng chậm rãi tiêu tán, Tông Kim trong lòng cả kinh. Lại phản ứng cực nhanh nhân cơ hội làm ơn ngươi Sở Hà Thiên khống chế. Bỗng nhiên chạy đến trong đại sảnh một cái thừa trọng trụ bên. Bỗng nhiên một phách thừa trọng trụ sau trên mặt đất chậm rãi khai ra một cái nghiêng xuống phía dưới thông đạo, hắn cất. Bước liền phải chạy tiến cái kia thông đạo, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng bâng quơ vung tay lên. Một đạo màu tím hồ quang ở hắn bên chân nổ tung. Chặn hắn đường đi, Tông Kim bỗng nhiên dừng bước chân, hắn nghe được Sở Hà Thiên không nhanh không. Chậm thanh âm, ta nói rồi. Ngươi chạy không được, Tông Kim tạm dừng một lát, đột nhiên xoay người, già nua nét mặt biểu lộ một mặt xưng được với hiền từ mỉm cười, tại đây một khắc. Hắn thoạt nhìn giống như là một cái thân cư địa vị cao nhưng bình dị gần gũi lão nhân giống. Nhau, hắn không nhanh không chậm đối Sở Hà Thiên nói. Sở Hà Thiên, ngươi hôm nay giết ta, ở người khác xem ra ngươi chính là tàn hại Tấn Thành thành chủ. Tấn Thành cư dân hôm nay thấy được ta không phải thành chủ. Nhưng người ngoài không biết, ngươi tưởng trên lưng tàn hại thành chủ bêu danh sao? Sở Hà Thiên lười đến cùng hắn giải thích hắn hảo cấp dưới sớm đã đem hắn để thấu cái không còn một. Mảnh, chỉ cần có bọn họ trong tay chứng cứ ở. Đừng nói Tông Kim không phải Tấn Thành thành chủ. Chẳng sợ hắn thật là Tấn Thành thành chủ. Hắn cũng có thể bị gắt gao ghim trên cột sỉ nhục, hắn chỉ dương mắt nhìn lão già liếc mắt một cái. Không chút để ý nói, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bêu danh, ác ma thiếu niên đã làm ác sự có thể so tàn hại một cái thành chủ đáng sợ nhiều. Ta bêu danh sớm đã truyền khắp phương Bắc, ta sợ hãi quá sao? Hắn đương nhiên không sợ hãi quá, hắn ngược lại xuống tay ác hơn, Tông Kim trên mặt tươi cười một đốn. Nhưng hắn phảng phất nhớ tới cái gì? Lại hỏi, Sở Hà Thiên, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Sở Hà Thiên khẽ cười một tiếng. Nói, vấn đề này 10 năm trước ngươi hỏi qua ta, hắc y thiếu niên dẫm lên đầy đất thi thể sát tiến vô. Cương căn cứ thời điểm, so hiện tại hắn tuổi trẻ nhiều vô cương thủ lĩnh đã từng hỏi như vậy hắn. Ngươi vì cái gì muốn giết ta? Tông Kim khẽ cười nói. Đúng vậy. Lúc ấy ngươi nói, ngươi vì chính mình báo thù, nhưng ta muốn hỏi một chút, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là cái này đáp án sao? Không chờ Sở Hà Thiên trả lời, hắn lại đột nhiên dõng dạc hùng hồn nói. Sở Hà Thiên, ngươi nhìn xem hiện giờ chính mình, lão giả mê muội mà cuồng nhiệt nhìn hắn. Lẩm bẩm nói, cường hãn, hoàn mỹ, lực lượng của ngươi hệ thống không chê vào đâu được, mà như vậy ngươi. Là bị chúng ta vô cương một tay sáng tạo ra tới. Ngươi là vô cương hoàn mỹ nhất tạo vật. Ngươi chứng minh rồi nhân loại lực lượng tiến hóa trung điểm ở nơi nào? Sở Hà Thiên, không có vô cương liền không có hiện giờ ngươi. ngươi còn muốn báo thù sao? Sở Hà Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, nói, không có các ngươi, nhân loại sẽ không gặp phải những cái đó ma mị, nhân loại sẽ ở một khác điều đạo cụ thượng đi hướng phồn vinh. Mà không phải bị các ngươi lựa chọn, đi một cái máu tươi đầm đìa cái gọi là tiến hóa đạo cụ, hơn nữa, hắn đột nhiên bật cười. Nói, không có Vô Cương, Sở Hà Thiên như cũ là Sở Hà Thiên, Tông Kim trên mặt cười hoàn toàn không nhịn được. Biến thành một loại cực kỳ vặn vẹo biểu tình, nhưng hắn vẫn là dùng một loại rất đau lòng ngữ khí nói. Ta thật đáng tiếc, ngươi lý giải không được chúng ta lý niệm. Tuy rằng ta thực thưởng thức ngươi, hắn vừa dứt lời hạ. Bị Vụ Trà cùng La Khâm ngăn lại, Tần Minh Giác đột nhiên xuất hiện ở cái này trong đại sảnh. Ly hai người không gần không xa, mà cùng lúc đó, Vụ Trà cùng La Khâm ở Nini dưới sự trợ giúp cũng nhanh chóng đổi lại đây. Vừa nhìn thấy Tần Minh Giác, bỗng nhiên nâng lên cung tiễn nhắm ngay hắn, Tần Minh Giác khẽ cười nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất không cần hành động thiếu suy nghĩ, Vụ Trà chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Không nói gì, mà Tông Kim trên mặt cũng toát ra một tia mừng như điên. Lớn tiếng nói, Minh Giác, mau mang ta rời đi nơi này. Nhưng Tần Minh Giác lại không có như hắn mong muốn dẫn hắn thuấn di rời đi. Chỉ là không chút để ý hướng hắn gật gật đầu. Đại nhân, Tông Kim lúc này còn không có phát hiện khác thường. Một bên cảnh giác nhìn bọn họ, một bên nói, Minh Giác, mau, mang ta rời đi, Phụ Trà nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nói, lão nhân, ngươi xem ra vẫn là làm không rõ ràng lắm chính mình tình huống. Ngươi xem nhân gia phản ứng ngươi sao? Tông Kim lúc này mới nhận thấy được một chút khác thường. Hắn kinh nghi bất định nhìn về phía Tần Minh Giác, trầm giọng nói, Minh Giác, Tần Minh Giác như cũ hướng hắn hơi hơi gật gật đầu. Đại nhân, nhưng không có mặt khác động tác, càng không có, tưởng cứu hắn ý nguyện, Tông Kim một lòng hoàn toàn trầm xuống dưới, nhưng hắn ngoài miệng lại nói. Ta không tin, hắn trầm giọng hỏi. Minh Giác, ngươi muốn phản bội ngươi ra ra, phản bội Vô Cương sao? Ngươi đầu phục bọn họ, đầu nhập vào, này hai chữ vừa ra tới. Tần Minh Giác còn không có cái gì phản ứng Vụ Trà trước không vui, nàng đầy người đều là kháng cự. Đừng đừng đừng, chúng ta lâm thời kéo tới lá cờ, miếu tiểu, nhưng chịu không dậy nổi này tôn đại Phật đầu nhập vào, Tần Minh Giác cũng khẽ cười nói. Đầu nhập vào bọn họ. Không, ta chính là phải thân thủ giết bọn họ người, Tông Kim. Ta liền biết ngươi sẽ không làm ngươi ra ra thất vọng. Minh Giác, mau mang ta rời đi. Chúng ta rời đi nơi này. Sớm hay muộn có một ngày ngươi có thể thân thủ giết bọn họ, Tần Minh Giác lẳng lặng mà nghe hắn nói. Xong, ngay sau đó lắc lắc đầu. Nói, đại nhân, ngươi nên đi bồi ra ra. Ngươi chính là Gia Gia sinh thời tốt nhất bằng hữu. Ngươi nếu như đi thấy Gia Gia, Gia Gia nhất định sẽ thật cao hứng. Nói xong, thân thể hắn dần dần tiêu tán ở không khí bên trong, Sở Hà Thiên phản ứng nhanh nhất. Một đạo lam tử giao nhau lôi trực tiếp bổ vào Tần Minh Giác đứng địa phương. Nhưng là, này nói lôi chỉ trên mặt đất bổ ra một cái hố sâu. Lại phách không đến Tần Minh Giác hư ảnh giống nhau thân thể, lôi điện xuyên qua thân thể hắn. Hắn bình yên vô sự, lần này hắn biến mất cùng thuấn di không giống nhau. Ở đây vài người là trơ mắt nhìn thân thể hắn từ trong suốt dần dần tiêu tán, Phụ Trà trong lòng cả. Kinh, trong tay vận sức chờ phát động cung tiễn rời cung mà đi. Lại chỉ xuyên thấu hắn trong suốt hư ảnh, bọn họ trước nay chưa thấy qua hắn loại này biến mất. Phương thức Phụ Trà đang cùng La Khâm hai mặt nhìn nhau. Tông Kim đột nhiên cười ha ha, ha ha ha ha ha ha. Ta nhìn lầm hắn, hắn tình nguyện thiêu đốt chính mình khiếu dùng này nhất chiêu đào tẩu cũng không muốn mang lên. Ta, Phụ Trà nghe xong, lạnh mặt không nói lời nào, Tần Minh Giác dám theo tới nơi này. Ở Sở Hà Thiên mí mắt phía dưới xem diễn. Phụ Trà liền đoán được hắn khẳng định có thể làm chính mình bình yên vô sự thoát thân đòn sát. Thủ cho nên nàng vẫn luôn đều ở đề phòng, cao giai cao thủ. Kia một cái không có áp đáy hòm đòn sát thủ, nhưng là thiêu đốt chính mình khiếu. Cái này cách nói nghe tới liền rất làm người không thoải mái, nếu đây là Tần Minh giác đòn sát thủ. Nói, kia nàng chỉ có thể nói. Thật không hổ là người điên, Sở Hà Thiên thu hồi tầm mắt. Nhìn về phía đang điên cuồng cười Tông Kim, nói, kế tiếp nên ngươi, Tông Kim lạnh lùng nói. Sở Hà Thiên, ngươi cho rằng chính mình thực chính nghĩa sao? Ngươi xông vào thành chủ phủ, bị ngươi lan đến những người đó có vô cương thủ vệ. Cũng có bình thường thành chủ phủ hộ vệ, ngươi trên tay cũng không phải sạch sẽ. Lại có cái gì tư cách giết ta, Sở Hà Thiên? Ta tựa hồ trước nay chưa nói qua chính mình chính nghĩa. Ta giết ngươi, cũng không phải vì làm người ta nói ta chính nghĩa, Tông Kim càng thêm điên cuồng nở nụ cười. Trong thanh âm có một loại cùng đường bí lối không màng tất cả, ha ha ha ha ha ha. Ngươi nhìn xem ngươi, như vậy cường đại, chi phối người khác sinh tử, nhiều uy phong, nhưng ta xem qua ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi truyền đến hình ảnh ngươi biết không? Ngươi cùng La Khâm bị trói ở phẫu thuật trên đài. Thực nghiệm viên cho ngươi tiêm vào ma mị lấy ra dịch. Trừ ngươi huyết, ngươi ở phẫu thuật trên đài dãy rua, phí công lại bất lực. Ha ha ha Sở Hà Thiên, ngươi đã từng là như vậy vô năng, ngươi còn nhớ rõ sao? Sở Hà Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, phảng phất chút nào không bị hắn nói ảnh hưởng, nhưng vụ trà lại cảm thấy một cổ mãnh liệt phẫn nộ. Từ trong lòng kích động mở ra, hắn dựa vào cái gì nói ra những lời này? Hắn làm sao dám nói ra những lời này? Hắn nghĩ muốn cái gì? Hắn muốn nhìn Sở Hà Thiên thống khổ sao? Vụ trà trực tiếp một mũi tên bắn tới, mà dị năng là ngàn mặt Tông Kim không có chút nào sức chiến đấu. Trực tiếp bị xỏ xuyên qua bả vai, hắn che lại chính mình bả vai. Lại vẫn là cười nói. Sở Hà Thiên, ngươi giết ta cũng vô dụng, người bên cạnh ngươi chú định đều sẽ nhân ngươi bất hạnh. Ngươi lão đoàn trưởng là như thế này, lớn lên ở phương Bắc kia cây đại thụ cũng là như thế này. Ngươi còn không biết đi, tuyệt thành người hẳn là đã tới rồi phương Nam, sinh tử nhân nhục bạch cốt mộc tinh quả, ai không mơ ước, lần này, hắn thành công thấy Sở Hà Thiên thay đổi sắc mặt, lại cũng là cuối cùng một lần thấy, cái kia làm này đã từng sinh hoạt ở trong địa ngục ác ma làm ra. Thay đổi nữ hài kinh giận nói. Ngươi nói cái gì, Tông Kim vẫn là muốn sống. Hắn không cam lòng liền như vậy chết ở chỗ này. Hắn kế hoạch lớn, hắn lý tưởng, người khác mang cho hắn phản bội. Hắn toàn bộ đều không cam lòng. Hắn vốn không nên chết ở chỗ này, nếu không có nữ hài kia. Sở Hà Thiên cả đời đều sẽ sinh hoạt ở trong địa ngục. Sinh hoạt ở trong địa ngục người sẽ không lại hướng đi quang minh địa phương bò. Sở Hà Thiên cũng sẽ không lại lần nữa đối bọn họ ra tay, hắn lý tưởng vốn không nên như vậy chết. Non, hắn ngoán độc nhìn vụ trà liếc mắt một cái. Sấn bọn họ đều vì cái này tin tức kinh giận thời điểm. Đột nhiên xoay người liền chạy hướng phía sau ngầm trong thông đạo, chỉ cần bước vào cái này thông. Đạo, chỉ cần bước vào cái này thông đạo, hắn là có thể sống. Kia hắc động giống nhau thông đạo càng ngày càng gần. Tông Kim trong ánh mắt để lộ ra một tia mừng như điên. Nhưng mà ngay sau đó, hắn giữa lưng đột nhiên đau xót, hắn bước chân rốt cuộc mại bất động, một phen thường thường vô kỳ chủy thủ chui vào hắn trái tim. Hắn giết hắn, cư nhiên đều lười đến dùng dị năng, hắn ly sống sót cơ hội chỉ có một bước xa, sau lưng. Cái kia từ trong địa ngục bò ra tới nam nhân lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng chính ngươi còn có thể sống. Tông Kim cúi đầu nhìn chính mình trước ngực lộ ra máu tươi. Dùng hết cuối cùng một tia sức lực, phảng phất nguyền rủa giống nhau nói. Ta đã chết, ngươi cũng cứu không được kia cây đại thụ. Người bên cạnh ngươi, đều sẽ nhân ngươi mà chết. Sở Hà Thiên bỗng nhiên đem chủy thủ chiều đi ra ngoài, Tông Kim chạm vào một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Cả người run rẩy, hắn nghe thấy nữ hài kia thanh âm dồn dập nói. Sở Hà Thiên, mau, chúng ta đi cứu đại thụ, ta trong tay còn có một cái kim mũi tên, chúng ta có thể đuổi kịp. Tông Kim trong lòng dâng lên một tia hoang đường, nơi này khoảng cách phương Nam cách xa nhau ngàn dặm, bọn họ sao có thể theo kịp, chính là, hắn rồi lại rõ ràng nghe thấy Sở Hà Thiên đối cái kia kêu La Khâm người ta nói. Ta cùng vụ cha trước rời đi, Tấn Thành kế tiếp an bài giao cho ngươi, tìm cái tân thành chủ cũng hảo, các ngươi bỏ cặp đuôi quản lý thay cũng thế, cần phải bảo đảm chính mình toàn thân mà lui, La Khâm. Không phải, các ngươi muốn đi đâu? Kia nữ hài thanh âm càng sốt ruột, Sở Hà Thiên, mau bắt lấy ta, La Khâm, các ngươi muốn, ngọa tao, hắn hoài nghi chính mình trước khi chết tính giác không nhạy. Hắn nghe thấy trong không khí truyền đến một cái kỳ lạ thanh âm. Hắn khóe mắt thấy được một trận kim quang, mà ở này trận kim quang qua đi, cái này trong đại sảnh đã mất đi Sở Hà Thiên cùng nữ hài kia hô hấp bọn họ. Đi nơi nào, sao có thể, ông trời liền như thế thiên vị Sở Hà Thiên. Đây là tông kim lâm thời trước cuối cùng một ý niệm. Hết chương.